Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube Đọc Sách Mỗi Ngày. Mời các bạn cùng lắng nghe cuốn sách Nghệ Thuật Tinh Tế Của Việc Đích Quan Tâm của Mark Manson. Chương 5. Bạn luôn luôn lựa chọn. Hãy thử tưởng tượng rằng có ai đó dí súng vào đầu bạn và nói rằng bạn phải chạy 26,2 dặm, tương đương với 48,5 km trong vòng 5 giờ. Nếu không, hắn ta sẽ giết bạn và mọi người trong nhà. Nghe tệ nhỉ? Giờ thì hãy tưởng tượng rằng bạn vừa mua một đôi giày và bộ đồ chạy mới. Bạn nghiêm túc rèn luyện suốt mấy tháng và hoàn thành cuộc thi chạy đường dài đầu tiên trong đời, trước sự cổ vũ của toàn bộ người nhà và bạn bè thân thiết nơi vạch đích. Có lẽ đó sẽ là một trong những giây phút đáng tự hào nhất trong đời bạn. Cũng cùng 26,2 dặm, cũng cùng một người hoàn thành nó, cũng cùng cơn đau nhức nơi hai bắp đùi. Nhưng khi bạn tự do lựa chọn và chuẩn bị sẵn sàng vì nó trở thành niềm vui chiến thắng và cột mốc quan trọng trong cuộc đời của bạn. Khi bạn bị ép buộc, nó lại trở thành trải nghiệm tồi tệ và đau đớn nhất trong đời bạn. Thường thì sự khác biệt duy nhất giữa một vấn đề gây đau đớn hay có ý nghĩa tốt đẹp chỉ là cảm giác về việc ta lựa chọn nó, và do đó ta phải chịu trách nhiệm trước nó. Nếu như bạn thấy khổ sở trong tình cảnh hiện tại, rất có khả năng đó là bởi vì bạn cảm thấy có vài phần trong đó nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Rằng đó là một vấn đề mà bạn không có khả năng giải quyết, một vấn đề mà theo cách nào đó lao vào bạn mà bạn không hề chọn lựa. Khi mà chúng ta cảm thấy rằng ta đang lựa chọn vấn đề của mình, chúng ta thấy mình có được sức mạnh. Khi chúng ta cho rằng các vấn đề xảy ra không như ta mong muốn, ta cảm thấy mình là nạn nhân và đau khổ. Sự lựa chọn. William James cũng có những vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Dù được sinh ra trong một gia đình xuất chúng, kể từ khi ra đời, James đã phải chịu đựng những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Vấn đề về mắt khiến ông có một khoảng thời gian bị mù khi còn nhỏ. Hệ thống tiêu hóa kém gây nên chứng nôn mửa trầm trọng và phải tuân thủ chế độ kiêng khem hà khắc. Có vấn đề về khả năng nghe, chứng đau lưng tồi tệ khiến cho ông nhiều khi không thể ngồi hay đứng thẳng được. Vì tình trạng sức khỏe như thế, James dành phần lớn thời gian ở trong nhà. Ông không có nhiều bạn và cũng không phải là học sinh xuất sắc. Thay vì vậy, ông dành phần lớn thời gian trong ngày để vẽ vời. Đó là thứ duy nhất mà ông thấy thích thú và là thứ duy nhất mà ông cảm thấy mình có khả năng. Thật không may, không có ai khác cho rằng ông có khả năng ở mặt ấy. Khi ông trưởng thành, không một ai mua các tác phẩm của ông hết. Và khi năm tháng qua đi, cha ông, một thương gia giàu có, bắt đầu chế nhạo ông vì sự lười biếng và bất tài của ông. Trong khi ấy, anh trai của ông, Henry James, trở thành một nhà tiểu thuyết gia nổi tiếng khắp thế giới, và chị gái của ông, Alice James, cũng có một cuộc sống khá giả nhờ vào nghiệp viết. William là kẻ kỳ quặc, con chiên ghẻ lạnh của gia đình. Trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm cứu rỗi tương lai của chàng trai trẻ, cha của James sử dụng các mối quan hệ kinh doanh của mình để đưa James tới trường y của Đại học Harvard. Đây là cơ hội cuối cùng của ông cụ bảo thế. Nếu như mà ông không làm nên cơm cháo gì thì không còn hy vọng nào cho ông nữa. Nhưng James chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái và thanh thản khi đến Harvard. Ngành y chẳng có gì hấp dẫn đối với ông hết. Suốt thời gian đó ông cảm thấy mình như một kẻ dối trá và giả tạo. Xét cho cùng, nếu như ông không thể vượt qua được những vấn đề của mình, thì làm sao mà ông có thể hy vọng có được thứ năng lực để giúp người cần giúp đỡ kia chứ? Sau khi tham quan khoa tâm thần học vào một ngày nọ, James suy ngẫm trong nhật ký của mình rằng ông cảm thấy ông có nhiều điểm chung với các bệnh nhân hơn là với mấy vị bác sĩ. Vài năm trôi qua, và một lần nữa trong sự thất vọng của cha mình, James bỏ học trường y. Nhưng thay vì đối mặt với sức ép từ cơn cuồng nộ của cha, ông quyết định ra đi. Ông đăng ký tham gia cuộc thám hiểm về nhân loại học ở trong rừng rậm Amazon. Đó là vào những năm 1860, nên việc di chuyển giữa các lục địa là vô cùng gian nan và nguy hiểm. Nếu như bạn từng chơi trò chơi Origin Trail trên máy tính khi còn bé, thì bạn có thể hình dung ra rồi đấy, với bệnh lỵ và những con thú có sừng rình rập dưới nước và mọi thứ. Dù sao, thì James cũng một đường tới được Amazon, nơi mà chuyến phiêu lưu khi ấy mới thực sự bắt đầu. Thật đáng ngạc nhiên, sức khỏe yếu ớt của ông vẫn được duy trì trong suốt cuộc hành trình. Nhưng một khi ông đã tới được nơi, vào ngày đầu tiên của chuyến thám hiểm, ông bị nhiễm đậu mùa và suýt chết trong rừng. Rồi chứng đau lưng của ông lại tái phát, đau đến mức James không thể đi lại. Vào lúc đó, ông gầy sơ xác và đói khát bởi bệnh đậu mùa, không di chuyển được bởi cơn đau lưng, vì bị bỏ lại một mình giữa núi rừng vùng đất Nam Mỹ. Những người còn lại của đội thám hiểm đã bỏ đi từ trước mà không có ông, mà không biết làm thế nào để về nhà. Một cuộc hành trình phải mất hàng tháng trời và khiến cho ông có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng theo một cách nào đó, ông vẫn tìm được đường về New England, nơi ông được chào đón bởi, hoặc có lẽ là còn nhiều hơn, người cha thất vọng. Khi ấy chàng trai trẻ đã không còn trẻ nữa, gần ba dịch rồi chứ có ít đâu, vẫn thất nghiệp, thất bại trước mọi thứ mà ông thử sức, và một cơ thể thường xuyên phản bội ông, và chẳng có vẻ gì là sẽ khá hơn cả. Mà cái tất cả những lợi thế và cơ hội mà ông đã được trao cho trong đời, mọi thứ đều hỏng bét. Thứ duy nhất không thay đổi có lẽ là sự đau khổ thất vọng. James rơi vào cơn khủng hoảng trầm trọng và bắt đầu lên kế hoạch tự vẫn. Nhưng vào một đêm nọ, khi đọc bài viết của triết gia Charles Peirce, James quyết định sẽ tiến hành một thí nghiệm nhỏ. Trong cuốn nhật ký của mình, ông viết rằng ông sẽ dành ra một năm để tin rằng ông chịu trách nhiệm 100% với tất cả những gì diễn ra trong cuộc đời ông, dù có là gì đi nữa. Trong suốt khoảng thời gian này, ông sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để thay đổi hoàn cảnh, dù khả năng thất bại có cao đến đâu đi nữa. Nếu như không có gì tiến triển trong năm ấy cả, thì nó sẽ cho thấy rằng ông thực sự bất lực trước hoàn cảnh xung quanh mình và rằng ông có tự sát cũng chưa muộn. Nút mở của câu chuyện, William James trở thành cha đẻ của ngành tâm thần học nước Mỹ. Các công trình nghiên cứu của ông được dịch ra vô số thứ tiếng và ông được xem là một trong những nhà tư tưởng triết gia tâm lý học có tầm ảnh hưởng nhất trong thế hệ của ông. Ông đến dạy ở trường Harvard và giảng bài ở cả nhiều nơi khác trên toàn nước Mỹ và châu Âu. Ông kết hôn và có 5 đứa con, một trong số chúng là Henry, trở thành một người nổi tiếng và đạt giải thưởng Pulitzer. James sau này gọi thí nghiệm nhỏ của ông là tái sinh và gắn nó với mọi thứ mà ông đạt được về sau trong cuộc đời. Dường như đó là một sự nhận biết đơn giản, mà từ đó tất cả những sự tiến bộ và phát triển cá nhân đều xuất hiện. Đó là sự nhận thức rằng chúng ta, với tư cách là mỗi cá nhân, đều chịu trách nhiệm trước mọi điều trong cuộc đời của ta, dù cho ngoại cảnh có là gì đi chăng nữa. Chúng ta thường không thể kiểm soát những gì xảy đến với mình, nhưng mà ta luôn kiểm soát cách thức mà ta lý giải những gì xảy đến với ta, cũng như cách thức mà ta phản ứng lại trước chúng. Dù ta có ý thức về việc nhận biết nó hay không, chúng ta luôn chịu trách nhiệm đối với những trải nghiệm của mình. Thật khó để không làm điều này. Việc lựa chọn không diễn giải những sự kiện xảy ra trong đời ta thì vẫn là một sự lý giải các sự kiện trong đời ta. Việc lựa chọn không phản ứng lại các sự kiện trong đời mình thì vẫn là một sự phản ứng đối với các sự kiện trong đời. Ngay cả khi bị một chiếc xe xấu xí chẹt phải hay bực bội với một chiếc xe buýt chở đầy học sinh, thì đó vẫn là trách nhiệm của bạn để lý giải ý nghĩa của sự việc ấy và lựa chọn cách phản ứng. Cho dù ta có thích như thế hay không, chúng ta vẫn luôn đóng vai trò chủ động trước những gì diễn ra đối với chúng ta và bên trong chúng ta nữa. Chúng ta luôn diễn giải ý nghĩa của mọi thời khắc và mọi sự kiện. Chúng ta luôn luôn lựa chọn các giá trị mà ta dựa vào để sống và các thước đo mà chúng ta dùng để đánh giá mọi điều xảy đến với mình. Thường thì cùng một sự kiện, có thể là tốt hoặc xấu, lệ thuộc vào cái thước đo mà chúng ta sử dụng. Vấn đề là, chúng ta luôn luôn lựa chọn, dù ta có nhận ra điều đó hay không, luôn luôn. Điều này lại quay trở lại với vấn đề là làm sao mà trong thực tế lại có chuyện không bận tâm tới bất cứ điều gì hết. Điều đó là không thể,

rất nhiều người lần nữa trong việc gánh lấy trách nhiệm trước những vấn đề của họ, bởi vì họ tin rằng có trách nhiệm đối với vấn đề của mình cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận lỗi trước những vấn đề ấy. Trách nhiệm và lỗi lầm thường đi liền với nhau trong nền văn hóa của chúng ta. Nếu như tôi đâm vào xe của bạn, tôi vừa phạm lỗi, vừa lãnh trách nhiệm bồi thường theo pháp lý cho bạn theo một cách nào đó. Ngay cả khi tôi chỉ vô tình lao xe vào bạn, thì tôi phải chịu trách nhiệm. Đó là cách vận hành của việc phạm lỗi trong xã hội của chúng ta. Nếu như bạn làm hư hại, bạn phải sửa chữa, và nó nên diễn ra như thế. Nhưng còn có cả những vấn đề mà không phải là lỗi của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm trước chúng. Ví dụ như nếu bạn thức dậy vào một ngày nọ và nhìn thấy một đứa bé sơ sinh trước thềm nhà. Có thể đây không phải là lỗi của bạn khi đứa bé được đặt ở đó, nhưng mà đứa bé giờ đây đã trở thành trách nhiệm của bạn. Bạn sẽ phải lựa chọn xem bạn cần làm gì, và dù cho cuối cùng quyết định của bạn có ra sao đi nữa, như là giữ đứa bé, vứt nó đi chỗ nào đó, bỏ mặc nó hoặc vứt nó cho một con chó bun, thì vấn đề sẽ nảy sinh cùng với lựa chọn của bạn, và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho những điều này nữa. Các vị thẩm phán đâu có được quyền lựa chọn các vụ án. Khi một vụ án được đưa lên tòa, vị thẩm phán được bổ nhiệm cũng đâu có thực hiện hành vi phạm pháp, mà cũng chẳng phải là nhân chứng của tội ác và cũng chẳng bị ảnh hưởng gì của việc phạm tội. Nhưng ông ấy hay bà ấy sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm trước vụ án. Vị thẩm phán đó sẽ phải lựa chọn kết quả. Ông ấy hoặc bà ấy sẽ phải xác định thước đo để đánh giá tội ác và đảm bảo rằng thước đo của mình lựa chọn sẽ được thực thi. Chúng ta đều chịu trách nhiệm trước những trải nghiệm không phải là lỗi của chúng ta ở mọi thời điểm. Đó là một phần của cuộc sống. Đây là một cách để suy nghĩ về sự khác biệt giữa hai quan điểm này. Lỗi lầm là thì quá khứ, trách nhiệm là thì hiện tại. Lỗi lầm là kết quả của những lựa chọn đã được thực hiện, trách nhiệm là kết quả của những lựa chọn mà bạn đang tiến hành vào mọi giây phút của mọi ngày. Bạn lựa chọn việc đọc cuốn sách này, bạn lựa chọn việc suy nghĩ về quan điểm này, bạn lựa chọn việc chấp nhận hay phủ định những quan điểm ấy. Đó có thể là lỗi của tôi nếu bạn cho rằng mấy ý tưởng của tôi thật là vớ vẩn, nhưng bạn phải chịu trách nhiệm cho việc đi tới kết luận của mình. Không phải là lỗi của bạn khi tôi lựa chọn viết ra dòng này, nhưng bạn vẫn phải chịu trách nhiệm vì đã lựa chọn đọc nó, hoặc không? Có sự khác biệt giữa việc đổ lỗi cho người khác về hoàn cảnh của bạn và việc người đó thực sự chịu trách nhiệm trước hoàn cảnh của bạn. Không một ai khác chịu trách nhiệm trước tình thế của bạn ngoại trừ chính bạn ra. Nhiều người có thể sẽ bị buộc tội vì sự bất hạnh của bạn, nhưng không một ai chịu trách nhiệm trước việc bạn không hạnh phúc trừ bạn ra. Đó là bởi vì bạn luôn là người lựa chọn cách thức mà mình nhìn nhận sự việc, cách thức mà bạn phản ứng trước các sự việc và cách thức mà bạn đánh giá chúng. Bạn luôn lựa chọn thước đo để đánh giá các trải nghiệm của mình. Cô bạn gái đầu tiên của tôi đã đá tôi một cách vô cùng hoành tráng. Cô nàng bỏ tôi mà đi với thầy giáo của cô ta. Quá tuyệt. Và khi nhắc đến thật tuyệt, ý của tôi là nó cảm giác như thể bạn bị đấm vào bụng khoảng 253 lần ấy. Để khiến cho mọi việc tồi tệ hơn, khi tôi chất vấn cô ta về chuyện này, cô ta chỉ đơn giản là bỏ tôi mà đi theo thằng cha kia. 3 năm bên nhau bị vứt toẹt đi như vậy đó. Tôi đau khổ hàng tháng trời sau đó. Đấy là điều tương đối dễ hiểu. Nhưng tôi cũng cho rằng cô ta là người phải chịu trách nhiệm cho sự đau khổ của tôi. Và điều này chẳng dẫn tôi tới đâu hết cả, chỉ khiến cho nỗi đau ngày càng thêm trầm trọng. Này nhé, tôi đâu có thể điều khiển được cô ấy. Dù tôi có gọi cô ấy bao nhiêu lần, chửi bới hay cầu xin cô ấy quay lại bên tôi, hay đường đột đến nhà cô ấy, hay làm những việc nhảm nhí và ngớ ngẩn mà một thằng bồ cũ vẫn thường làm, tôi không thể nào mà điều khiển nổi các cảm xúc hay hành động của cô ấy. Rốt cuộc thì khi cô ấy bị buộc tội về việc tôi cảm thấy ra sao, thì cô ấy không bao giờ phải chịu trách nhiệm trước những cảm xúc của tôi. Phải là tôi mới đúng. Tại một thời điểm, sau khi đã khóc lóc và giải sầu đủ với rượu, suy nghĩ của tôi bắt đầu thay đổi và tôi bắt đầu hiểu ra rằng, cho dù cô ấy đã làm điều tồi tệ đối với tôi và cô ấy có thể bị buộc tội vì thế, thì giờ đây, việc để tôi có thể hạnh phúc trở lại là trách nhiệm của tôi. Cô ấy sẽ không bao giờ bất ngờ xuất hiện và sửa chữa mọi việc cho tôi. tôi cần phải tự mình thực hiện điều đó. Khi tôi thực hiện cách tiếp cận đó, một số điều đã xảy ra. Trước hết, tôi bắt đầu cải thiện bản thân mình. Tôi bắt đầu tập thể dục và dành nhiều thời gian với bạn bè hơn, những người mà tôi đã bỏ bê trước đó. Tôi bắt đầu thong thả gặp gỡ người mới. Tôi ghi danh vào một chương trình du học và làm tình nguyện viên. Và từ từ, tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Tôi vẫn còn bực tức với cô người yêu cũ của mình về những điều mà cô ta đã làm. Nhưng ít nhất thì giờ đây, tôi đang chịu trách nhiệm trước cảm xúc của chính mình. Và bằng cách làm như vậy, tôi đã chọn lựa những giá trị tốt đẹp hơn, những giá trị nhắm tới việc quan tâm tới chính bản thân. Tôi học cách để cảm nhận tốt đẹp về bản thân tôi, thay vì cứ nhắm vào việc mong cô ấy hàn gắn với những điều mà cô ấy đã phá vỡ. Nhân tiện, toàn bộ cái cô ta phải chịu trách nhiệm cho tâm trạng của tôi có thể là một phần của lý do vì sao cô ấy lại bỏ tôi mà đi. Tôi sẽ nói sâu hơn về vấn đề này trong vài chương tới. Rồi thì, khoảng chừng một năm sau đó, một chuyện khá buồn cười đã xảy ra. Khi mà tôi nhìn lại mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu nhận ra các vấn đề mà tôi chưa từng lưu tâm tới trước đây. Những vấn đề như tôi là người có lỗi và rằng tôi đáng lẽ đã có thể làm điều gì đó để sửa chữa chúng. Tôi nhận ra rằng có lẽ tôi cũng chẳng phải là một thằng người yêu tuyệt vời gì cho Cam, và rằng chẳng ai tội tình gì lại đi phản bội nửa kia của mình cả, trừ khi ở bên người ấy khiến cho họ không được hạnh phúc vì một nguyên nhân nào đó. Tôi không nói rằng điều này biện minh cho những gì mà người yêu cũ của tôi đã làm, không hề. Nhưng việc nhận ra những sai lầm của bản thân giúp tôi nhận thức được rằng có lẽ tôi cũng chẳng phải là một nạn nhân vô tội mà tôi cứ nằng nặc vinh vào đó. Rằng tôi luôn đóng một vai trò nhất định trong việc cho phép cái mối quan hệ khốn nạn này duy trì lâu đến như vậy. Tóm lại là nồi nào úp vung nấy đấy cả mà thôi. Và nếu như tôi đã cặp kè với một người có những giá trị tệ hại trong thời gian dài như thế, thì điều ấy nói gì về tôi và những giá trị của tôi đây? Tôi ngộ ra bài học xương máu rằng nếu những người ở trong mối quan hệ của bạn là ích kỷ và làm những điều tệ hại, thì có nghĩa là bạn cũng như vậy, chẳng qua là bạn không nhận ra mà thôi. Trong sự nhận thức muộn màng ấy, tôi đã có thể nhìn lại quá khứ và thấy được những tín hiệu cảnh báo từ tính cách của cô người yêu cũ, những dấu hiệu mà tôi đã lựa chọn lờ đi và xí xóa khi ở bên cô ấy. Đó chính là lỗi của tôi, và tôi đã có thể nhìn lại và thấy rằng đối với cô ấy, tôi hoàn toàn không phải là chàng người yêu của năm gì hết. Thực ra, tôi thường đối xử với cô ấy lạnh lùng và kiêu ngạo. Đôi lúc tôi thậm chí còn lợi dụng và làm tổn thương cô ấy. Những điều này là lỗi của tôi. Liệu có phải những sai lầm của tôi đang biện minh cho những lỗi lầm của cô ấy không? Không. Nhưng dù sao, tôi vẫn phải lãnh trách nhiệm cho việc không được để cho những sai lầm này lặp lại lần nữa và không được phép bỏ qua những sai lầm tương tự như thế nữa để nhằm đảm bảo rằng tôi sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh tương tự nữa. Tôi phải chịu trách nhiệm trong việc cố gắng khiến cho chất lượng mối quan hệ trong tương lai của mình với một người phụ nữ nào đó trở nên tốt đẹp hơn. Và tôi rất sung sướng được thông báo rằng đúng là như vậy. Không còn có cô bồ nào cắm sừng tôi nữa cả, không có thêm 253 cú đấm nào vào bụng tôi nữa cả. Tôi nhận trách nhiệm cho những vấn đề của mình và cải thiện chúng. Tôi lãnh trách nhiệm cho vai trò của mình trong một mối quan hệ không lành mạnh và cố gắng cải thiện trong những mối quan hệ sau này. Và bạn biết sao không? Vì cô người yêu cũ rời bỏ tôi, dù là một trong những kỷ niệm tồi tệ nhất của cuộc đời mình, cũng là một trong những trải nghiệm quan trọng và có tầm ảnh hưởng nhất cuộc đời tôi. Tôi cho rằng nó đã khiến cho tôi trưởng thành rất nhiều. Tôi học được từ một vấn đề đơn lẻ ấy nhiều hơn so với hàng tá những sự thành công khác trong đời tôi gộp lại. Chúng ta đều yêu thích việc nhận trách nhiệm trước thành công và hạnh phúc. Giờ ạ, chúng ta thường tranh cãi về việc ai là người có trách nhiệm trước thành công và hạnh phúc. Nhưng việc lãnh trách nhiệm cho mình những vấn đề của chúng ta còn quan trọng hơn thế, bởi vì đó mới là nơi mà những kinh nghiệm được rút ra, đó mới chính là nơi mang tới những tiến bộ thực sự trong cuộc sống. Việc đổ lỗi cho những người khác chỉ đơn giản là làm tổn thương chính bạn mà thôi. Phản ứng trước bi kịch. Nhưng thế còn những sự kiện thực sự tồi tệ thì sao?

một trong rất nhiều cách mà ông ta có thể lựa chọn để đối mặt với nỗi đau của mình. Tuy nhiên, tôi không hề nói thế với ông ta. Tôi quá bận rộn với việc kinh ngạc và cho rằng, đúng, có lẽ tôi đã quá trớn và chẳng hiểu cái đích gì về những điều mình viết. Đó là một sự rủi ro trong công việc của tôi, một vấn đề mà tôi lựa chọn và một vấn đề mà tôi phải chịu trách nhiệm đối mặt. Ban đầu tôi cảm thấy thật tệ, nhưng rồi sau vài phút tôi bắt đầu tức giận. Sự phản đối của ông ấy không liên quan gì nhiều tới những điều tôi muốn nói và tôi tự nhủ. Và thế thì cái quái gì đang diễn ra thế? Chỉ bởi vì tôi không có đứa con nào bị chết, không có nghĩa rằng tự thân tôi chưa từng trải qua đau khổ. Nhưng rồi tôi thực sự áp dụng lời khuyên của chính mình. Tôi lựa chọn vấn đề của mình. Tôi có thể nổi cơn tam bành với người đàn ông này và tranh luận với ông ta, cố gắng làm tổn thương ông ta bằng sự tổn thương của bản thân và khiến cho cả hai chúng tôi đều đâm ra thật ngu ngốc và vô cảm. Hoặc tôi có thể lựa chọn một vấn đề tốt đẹp hơn, cố gắng rèn luyện tính kiên nhẫn, cố gắng hiểu độc giả của mình hơn và luôn nhớ về người đàn ông ấy mỗi khi tôi viết về sự đau khổ và bất hạnh trong tương lai. Và đó là những gì tôi cố gắng thực hiện. Tôi trả lời đơn giản rằng tôi rất lấy làm tiếc trước mất mát của ông ấy và chỉ như thế thôi. Bạn còn có thể nói gì nữa nào? Tính di truyền và việc chấp nhận những gì mình có. Năm 2013, đài BBC tập hợp khoảng 10 trẻ vị thành niên bị chứng rối loạn ám cưỡng chế và quay phim họ khi họ tham gia các chương trình trị liệu chuyên sâu nhằm giúp cho họ vượt qua những suy nghĩ thừa thải và những hành vi có tính lặp lại. Có một bệnh nhân tên là Imogen, một cô bé 17 tuổi có xu hướng ép buộc bản thân chạm vào mọi thứ mà cô bé đi qua. Nếu không làm như vậy, cô bé sẽ bị tràn ngập với cái ý nghĩ rằng gia đình mình sẽ chết. Còn Josh, người có nhu cầu cấp thiết trong việc cần phải làm mọi thứ với cả hai bên của cơ thể, bắt tay người khác bằng cả tay trái và tay phải, ăn thức ăn bằng cả hai tay, bước qua khung cửa với cả hai chân và vân vân. Nếu như không thể cân bằng cả hai bên cơ thể, cậu sẽ bị hoảng loạn. Và Jack, một người mắc chứng ưa sạch sẽ kinh điển, luôn từ chối ra khỏi nhà nếu không đeo găng tay. Cậu luôn đun sôi mọi thứ nước mình uống và không chịu ăn các đồ ăn không được rửa hay không được chuẩn bị cho riêng mình. OCD là một chứng bệnh rối loạn thần kinh và chức năng di truyền kinh khủng không thể chữa khỏi. Và như ta sẽ thấy, việc kiểm soát sự rối loạn này cũng đồng nghĩa với việc kiểm soát các giá trị của một con người. Điều đầu tiên mà các chuyên gia tâm lý trong dự án này thực hiện là nói với những đứa trẻ rằng chúng cần chấp nhận sự thiếu sót trong những ham muốn mang tính cưỡng bức tâm lý của mình. Điều này có nghĩa, ví dụ như là khi mà Imogen bị tràn ngập bởi cái ý nghĩ khủng khiếp rằng gia đình mình sẽ chết, cô bé sẽ phải chấp nhận rằng gia đình mình có thể thực chất sẽ ra đi và cô bé chẳng thể làm gì được để ngăn cản điều đó. Nói một cách đơn giản, cô bé được bảo rằng những gì xảy đến với mình không phải là lỗi của cô bé. Josh buộc phải chấp nhận về mặt dài hạn rằng sự cân bằng của tất cả những hành vi của cậu để giữ cho chúng được đối xứng thực ra hủy hoại cuộc đời của cậu nhiều hơn so với những gì mà cơn hoảng loạn mang lại. Và Jack thì được nhắc nhở rằng dù cậu có làm gì đi nữa thì vi trùng vẫn luôn tồn tại và tấn công cậu. Mục đích của việc này là khiến những đứa trẻ nhận ra rằng các giá trị của chúng không hề hợp lý, rằng thực ra những giá trị ấy không phải là của chúng, mà là của chứng bệnh rối loạn kia, và rằng khi thỏa mãn những giá trị vô lý ấy, chúng thực sự đang gây tổn hại tới khả năng làm chủ trong cuộc sống của mình. Bước tiếp theo là khuyến khích những đứa trẻ này lựa chọn một giá trị quan trọng hơn so với giá trị của chứng bệnh OCD, và tập trung vào đó. Với Josh, đó là khả năng không còn phải che giấu chứng rối loạn của mình trước bạn bè và gia đình trong mọi thời điểm, là một cơ hội có được một cuộc sống bình thường và hòa nhập xã hội. Với Imogen, đó là viễn cảnh của việc có thể kiểm soát lại được suy nghĩ và cảm xúc của bản thân và là có thể hạnh phúc. Còn đối với Jack, đó là khả năng có thể rời nhà trong một thời gian dài mà không chịu giày vò bởi bất kỳ một cảm giác khó chịu nào cả. Với những giá trị mới được giữ gìn trong tâm trí, những thiếu niên này thực hiện những bài tập gây tê, tăng liều đòi hỏi họ sống với những giá trị mới của mình. Tình trạng hoảng loạn luôn diễn ra, nước mắt đã rơi, Jack đã đấm vào một dãy những đồ vật vô tri và rồi rửa tay mình ngay lập tức. Nhưng vào đoạn cuối của bộ phim tài liệu, những tiến bộ lớn lao đã thu được. Imogen không còn cần phải chạm vào bề mặt các đồ vật bởi khi cô bé đi qua nữa. Cô bé nói, trong đầu cháu vẫn tồn tại những con quái vật và có thể chúng sẽ chẳng bao giờ biến mất. Nhưng giờ chúng đã yên lặng hơn rất nhiều. Josh đã có thể duy trì khoảng thời gian từ 25 tới 30 phút mà không cần phải cân bằng hai bên cơ thể mình. Và Jack, người đã có được tiến bộ đáng kể nhất, đã có thể tới nhà hàng và uống nước từ chai đóng sẵn hoặc trong những chiếc ly mà không cần thiết phải rửa qua chúng. Jack đã tóm tắt lại những gì mà mình thu được. Cháu không lựa chọn cuộc sống này, cháu không hề lựa chọn cái hoàn cảnh kinh khủng này, nhưng cháu cần lựa chọn cách sống với nó, cháu phải chọn cách sống chung với nó. Rất nhiều người bị đối xử theo cách buộc phải chịu thiệt thòi ngay từ lúc mới lọt lòng, dù đó là chứng bệnh OCD hay vóc người nhỏ bé hay là một điều gì đó vô cùng khác biệt, như thể họ bị tước đoạt mất những điều quý giá. Họ cảm thấy rằng họ chẳng thể làm được gì để thay đổi điều đó, nên họ lảng tránh trách nhiệm đối với hoàn cảnh của bản thân. Họ biện luận, tôi đâu có chọn lựa cái tính di truyền tồi tệ này, nên chẳng liên quan gì đến tôi nếu sự việc có tệ hại ra sao. Và đúng thật, ở đâu phải là lỗi của họ đâu. Nhưng nó vẫn thuộc về trách nhiệm của họ. Nhớ về hồi tôi vẫn còn học đại học, tôi có cái ảo tưởng về việc trở thành một tay chơi bài chuyên nghiệp. Tôi thắng tiền và mọi thứ, và việc ấy thì vui khỏi nói. Nhưng sau gần một năm chơi nghiêm túc, tôi từ bỏ. Cái lối sống thức trắng mỗi đêm trước màn hình máy tính, thắng bạc hàng ngàn đô hôm nay, rồi mất sạch sành sanh vào ngày kế tiếp, không dành cho tôi. Và nó cũng chẳng phải là cách kiếm sống lành mạnh về thể lực và trí lực nữa. Nhưng khoảng thời gian chơi bài đã gây ảnh hưởng rất lớn tới cách thức tôi nhìn nhận cuộc sống. Cái hay của việc chơi bài chính là trong khi yếu tố may mắn luôn có liên quan, may mắn không hề quyết định kết quả lâu dài của trò chơi. Một người có thể nhận bài xấu mà vẫn đánh bại người hoàn toàn có bài tốt trong tay. Chắc chắn là người có bài tốt thì có xác suất giành chiến thắng cao hơn, nhưng rốt cuộc thì kẻ chiến thắng lại được quyết định bởi... Vâng, bạn đó đúng rồi đấy, lựa chọn đánh con bài nào của người chơi. Tôi nhìn nhận cuộc sống cũng theo quan điểm ấy. Chúng ta đều được phát cho những lá bài. Một vài người trong số chúng ta có được những bài ngon hơn so với những người khác, và trong khi thật dễ dàng bỏ bài và cảm thấy như thế nào mình cũng thua. Trò chơi thực sự nằm ở trong những sự lựa chọn mà ta thực hiện với những lá bài ấy, những rủi ro mà ta quyết định nhận lấy và hậu quả mà ta lựa chọn sống cùng với nó. Những người kiên định thực hiện lựa chọn tốt nhất trong những hoàn cảnh mà họ rơi vào chính là những người giành chiến thắng trong trò đánh bài ở quy mô cuộc sống. Và đó không nhất thiết phải là những người có được lá bài tốt nhất. Có những người phải chịu đựng các chứng bệnh về tâm lý hay cảm xúc do chức năng thần kinh và hoặc sự khiếm khuyết về gen. Nhưng điều này không làm thay đổi gì hết cả. Dĩ nhiên là họ đã phải thừa hưởng những lá bài xấu và không đáng bị buộc tội. Không khác gì so với anh chàng thiếu chiều cao muốn được hẹn hò bị buộc tội vì mình lùn quá. Hay là người bị cướp giật lại bị buộc tội vì đã bị cướp cả. Nhưng đó vẫn là trách nhiệm của họ. Dù cho họ có lựa chọn tìm đến các phương pháp điều trị tâm thần, tham dự các buổi trị liệu tâm lý hay không làm gì cả, thì các lựa chọn ấy hoàn toàn là quyền của họ. Có những người phải trải qua một tuổi thơ bất hạnh, có những người bị lạm dụng và bị đánh đập và bị gây tổn hại cả về thể xác lẫn tinh thần và tài chính. Họ không thể bị buộc tội vì những vấn đề và trở ngại của mình, nhưng họ vẫn có trách nhiệm, luôn luôn có trách nhiệm phải vươn lên, cho dù nghịch cảnh của họ có là gì, và thực hiện lựa chọn tốt nhất có thể trong hoàn cảnh đó. Và ta hãy thành thật ở đây, nếu như bạn cộng vào tất cả những người có chứng bệnh rối loạn thần kinh, vật vã với chứng trầm cảm hoặc ý nghĩ tự tử, là đối tượng bị bỏ mặc hay bị ngược đãi phải đối mặt với bi kịch hoặc cái chết của người thân yêu, sống sót sau khi gặp phải cơn trọng bệnh, tai nạn hay tổn thương tâm lý. Nếu như bạn muốn gộp vào tất cả những người này và tập hợp họ trong một căn phòng, ôi, thế thì bạn sẽ phải tính với tất cả mọi người, bởi vì không một ai sống trên đời này lại không mang một vài vết sẹo. Đương nhiên, có một số người nặng gánh với nhiều vấn đề hơn so với những người khác, và có một số người thực sự trở thành nạn nhân của những hoàn cảnh vô cùng khủng khiếp. Nhưng dù cho điều ấy có khiến cho ta khó chịu hay chán ghét,

Sự ổn định của hệ thống chính trị của chúng ta trong tương lai có lẽ phụ thuộc vào điều này. Chẳng có như thế nào cả. Rất nhiều người có thể nghe thấy toàn bộ điều này và nói rằng, ồ, cũng được thôi, nhưng như thế nào? Tôi nghĩ là cái giá trị của tôi thật tệ, và rằng tôi trốn tránh trách nhiệm trước tất cả những vấn đề của tôi, và rằng tôi là một cục sịt khi nói rằng cả thế giới này xoay quanh tôi và mọi sự phiền phức mà tôi gặp phải. Nhưng tôi phải thay đổi như thế nào đây chứ? Và đối với điều này, tôi sẽ nói rằng bằng khả năng nhại giọng do đa của mình, làm hoặc không làm chẳng có như thế nào cả. Bạn đã lựa chọn rồi đấy chứ? Ở mọi thời điểm, mỗi ngày, điều gì cần quan tâm, việc nên thay đổi cũng chỉ đơn giản như việc lựa chọn điều gì đó khác để bận tâm tới mà thôi. Nó thật sự đơn giản như vậy đấy, nhưng chẳng dễ dàng gì cả. Nó không hề dễ dàng, bởi vì ban đầu bạn sẽ cảm thấy như thể mình là kẻ thua cuộc, một kẻ giả tạo, một kẻ ngu ngốc. Bạn sẽ có cảm giác sợ hãi, bạn sẽ thấy bực bội với vợ hay bạn bè hay là ông già nhà bạn trong quá trình ấy. Tất cả những điều này đều là tác dụng phụ của việc thay đổi các giá trị của bạn, của việc thay đổi đối tượng bận tâm của bạn. Nhưng chúng là điều không thể tránh khỏi. Nó đơn giản nhưng thật sự khó khăn. Hãy thử nhìn vào một vài tác dụng phụ xem sao. Bạn sẽ cảm thấy không chắc chắn, tôi đảm bảo đó. Liệu trình có nên từ bỏ hay không? Liệu đây có phải là việc đúng đắn để mình làm hay không? Từ bỏ một giá trị mà bạn đã dựa vào trong nhiều năm sẽ mang lại cảm giác mất định hướng, giống như là bạn không còn thực sự biết đâu là đúng và đâu là sai nữa. Việc này thật khó, nhưng nó cũng là chuyện thường tình thôi mà. Tiếp đó, bạn sẽ cảm thấy như thể mình là kẻ thất bại. Bạn đã dành cả nửa cuộc đời để đánh giá bản thân mình dựa trên giá trị cũ đó. Nên khi mà bạn thay đổi sự ưu tiên của mình, thay đổi các thước đo của mình và ngừng cách hành xử theo cách cũ, bạn sẽ thấy mình không phù hợp với cái thước đo cũ đáng tin cậy kia, và do đó ngay lập tức sẽ cảm thấy như thể mình là một kẻ giả dối hoặc vô dụng. Điều này cũng thật bình thường và cũng chẳng dễ chịu gì cả. Và chắc chắn bạn sẽ phải vượt qua sự cự tuyệt. Rất nhiều mối quan hệ trong cuộc đời của bạn được xây dựng dựa trên những giá trị mà bạn đã gìn giữ. Nên thời điểm bạn thay đổi những giá trị ấy, thời điểm mà bạn quyết định rằng việc học quan trọng hơn so với rượu chè bù cú, rằng kết hôn và có một gia đình quan trọng hơn so với đi ngủ lang, rằng làm công việc mà bạn yêu thích quan trọng hơn so với tiền bạc, sự quay lưng của bạn sẽ tác động tới những mối quan hệ và rất nhiều trong số đó sẽ đập vào cái mặt của bạn. Điều này nữa cũng thật bình thường và cũng chẳng dễ chịu gì. Những điều này là cần thiết, mặc dù đau đớn, là những tác dụng phụ của việc đặt mối bận tâm của bạn ở chỗ khác, ở nơi mà quan trọng và xứng đáng với nguồn năng lượng của bạn hơn. Khi bạn tái đánh giá những giá trị của mình, bạn sẽ gặp phải sự cản trở cả ở bên trong lẫn bên ngoài. Hơn hết, bạn sẽ thấy mông lung, bạn sẽ lo lắng rằng liệu có phải mình đang làm sai điều gì đó hay không? Nhưng rồi như ta sẽ thấy, đó là một việc tốt đẹp. Chương 6. Bạn sai hết rồi, cơ mà tôi cũng vậy. Vào 500 năm trước, các chuyên gia vẽ bản đồ tin rằng California là một hòn đảo, và các bác sĩ cho rằng rạch tay một người hay để cho máu chảy khắp nơi có thể giúp ích cho việc chữa bệnh. Các nhà khoa học tin rằng lửa được tạo ra từ một chất nào đấy gọi là yếu tố cháy. Đám phụ nữ thì lại cho rằng cứ xoa nước đáy chó lên mặt sẽ giúp cho làn da của họ luôn được căng mịn. Các nhà thiên văn học thì lại cho rằng mặt trời quay quanh trái đất. Khi mà tôi còn là một cậu nhóc, tôi từng nghĩ rằng từ thường là dùng để chỉ một loại rau củ nào đó mà tôi không muốn ăn. Tôi cứ nghĩ rằng ông anh trai mình đã phát hiện ra một lối đi bí mật trong ngôi nhà của ông bà tôi, bởi vì anh ấy có thể chuồn em ra ngoài mà không cần phải ra khỏi phòng tắm, xì hơi poi nho nhỏ. Trong đấy có một cái cửa sổ. Tôi cũng từng cho rằng khi thằng bạn tôi và gia đình đó tới Washington DC thì có nghĩa là họ đã làm cách nào đấy để quay về thời tiền sử và gặp lũ khủng long bạo chúa. Bởi vì dù sao BC cũng là cách đây rất lâu rồi. Khi ở vào độ tuổi thiếu niên, tôi bảo với mọi người rằng tôi không thèm bận tâm tới bất cứ điều gì hết cả. Trong khi thực ra thì tôi bận tâm quá nhiều ấy chứ.

Người phụ nữ kia không ra ngoài hẹn hò bởi vì cô ta sợ buộc phải đối mặt với niềm tin của cô về những khát vọng cá nhân. Anh chàng kia không đề nghị được thăng chức bởi vì anh ta sợ sẽ phải đối mặt với những niềm tin về giá trị thực sự của năng lực bản thân. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cứ ngồi đó trong sự đau khổ chắc nịch rằng không một ai nhận thấy sự hấp dẫn ở bạn, rằng không ai nhìn nhận tài năng của bạn, thay vì những sự thách thức những niềm tin ấy và tìm ra đáp án. Niềm tin theo kiểu này, rằng tôi không đủ quyến rũ nên việc gì phải bận tâm, hay là sếp tôi là một thằng khốn nên việc gì phải bận tâm, được thiết lập để mang tới cho ta sự dễ chịu vừa phải vào lúc này bằng cách thế chấp nó vào niềm hạnh phúc và thành công lớn hơn của ta trong tương lai. Chúng là những chiến lược sai lầm nghiêm trọng về mặt dài hạn, nhưng mà ta vẫn cứ bấu phiếu vào chúng bởi vì ta cho rằng chúng ta đang đúng, bởi vì ta cho rằng ta đã biết rõ những điều sẽ xảy ra. Hay nói cách khác, ta cho rằng ta biết được câu chuyện sẽ kết thúc ra sao. Sự chắc chắn là kẻ thù của sự phát triển. Chẳng có gì là chắc chắn cả cho tới khi nó đã xảy ra, và ngay cả đến lúc đó vẫn đáng để nghi vấn. Đó là lý do vì sao mà việc chấp nhận sự không hoàn hảo hiển nhiên của hệ giá trị của chúng ta là điều cần thiết để cho bất kỳ sự phát triển nào có thể diễn ra. Thay vì cố cho bằng được để đạt đến sự chắc chắn, chúng ta nên không ngừng tìm kiếm sự nghi ngờ. Nghi ngờ về niềm tin của chính chúng ta, nghi ngờ về cảm giác của chính chúng ta, nghi ngờ về việc tương lai sẽ mang lại cho chúng ta những gì nếu như ta không ra ngoài đó và tự kiến tạo lấy nó. Thay vì cứ cố phải đúng vào mọi lúc, ta nên tìm hiểu xem vì sao ta lại sai vào mọi lúc, bởi vì chúng ta luôn là như vậy. Việc phạm sai lầm mở ra cho chúng ta cơ hội để thay đổi, việc phạm sai lầm mang đến cả cơ hội phát triển. Nó không có nghĩa là tự rạch tay của bạn để chữa một cơn cảm cúm hay bôi nước đáy chó lên mặt để giữ cho vẻ ngoài luôn tươi trẻ. Điều ấy không có nghĩa là cho rằng thường là một loại rau củ và không sợ hãi khi bận tâm tới một điều gì đó. Bởi vì đây là một điều nghe thật lạ nhưng lại vô cùng đúng. Chúng ta không thực sự biết một trải nghiệm là tích cực hay tiêu cực. Một số những thời khắc khó khăn và căng thẳng nhất trong cuộc đời của chúng ta cũng là những thời điểm mang tính xây dựng và đáng khích lệ nhất. Một vài những trải nghiệm tuyệt vời và đáng trân trọng nhất trong cuộc đời cũng là những quãng thời gian dễ làm ta lạc hướng và thiếu khích lệ nhất. Đừng có tin vào cái ý niệm của bạn về sự trải nghiệm tích cực hay tiêu cực. Tất cả những gì chúng ta biết một cách chắc chắn là điều gì gây đau đớn trong một thời điểm và điều gì là không. Và nó cũng chẳng đáng giá chi nhiều cả. Cũng như ta phát khiếp khi nhìn lại cuộc sống của những con người thuộc về 500 năm trước, tôi hình dung rằng những người của 500 năm sau này sẽ cười nhạo chúng ta và những điều mà chúng ta đoán chắc vào ngày hôm nay. Họ sẽ thấy buồn cười trước cái cách mà chúng ta đã để cho tiền bạc và công việc định nghĩa cuộc đời mình. Họ sẽ thấy buồn cười trước cái cách mà chúng ta để cho tiền bạc và công việc định nghĩa cuộc đời mình. Họ sẽ thấy buồn cười trước việc ta thấy ngại ngùng khi bày tỏ lòng trân trọng của ta đối với những người quan trọng nhất cuộc đời mình, trong khi lại không tiếc lời ca ngợi những hình tượng xã hội không xứng đáng với điều gì cả. Họ sẽ thấy nực cười trước những nghi lễ và sự mê tín của chúng ta, trước những sự lo lắng và cuộc chiến của chúng ta. Họ sẽ trố mắt ra trước sự tàn nhẫn của chúng ta. Họ sẽ nghiên cứu về những công trình của chúng ta và tranh cãi về lịch sử của chúng ta. Họ sẽ hiểu thấu những sự thật về chúng ta mà không một ai trong chúng ta có thể nhận ra. Và cả họ nữa cũng sẽ sai lầm, chỉ là sai ít hơn chúng ta mà thôi. Công trình kiến trúc của niềm tin. Hãy thử điều này. Bạn hãy chọn lấy ngẫu nhiên một người và đưa họ vào trong một căn phòng cùng với một cái nút bấm. Rồi sau đó hãy bảo với họ rằng nếu họ làm một điều gì đó, một việc mà tự họ phải nghĩ ra, sẽ có ánh đèn chớp lên báo rằng họ đã ghi được điểm. Và hãy bảo với họ rằng để xem họ được bao nhiêu điểm trong vòng 30 phút. Khi các nhà tâm lý học tiến hành thí nghiệm này, chắc là bạn có thể hình dung được điều gì xảy ra. Mọi người ngồi xuống và bắt đầu ấn công tắc đèn một cách ngẫu nhiên cho tới khi ánh đèn sáng lên báo rằng họ đã ghi điểm. Theo logic, họ sẽ cố lặp lại bất kỳ một động tác nào họ đã thực hiện trước đó để ghi thêm điểm. Ngoại trừ việc giờ đây, đèn không sáng nữa, nên họ bắt đầu thử nghiệm với các bước hành động phức tạp, bấm vào nút 3 lần, rồi ấn thêm 1 lần, rồi đợi thêm 5 giây, tinh, thêm 1 điểm nữa. nhưng ngay cả cách đó cũng không còn hiệu quả. Có lẽ chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới cái nút bấm cả, họ suy luận. Có lẽ nó phụ thuộc vào cách ngồi của mình hay thứ mà mình chạm vào. Có lẽ nó liên quan tới chân mình cũng nên. Tinh, thêm một điểm nữa. Yeah, có thể là do vị trí của chân mình. Và rồi mình bấm nút lần nữa. Đinh. Nhìn chung, trong vòng từ 10 tới 15 phút, mỗi người sẽ suy luận ra một cách thức cụ thể để ghi điểm. Đó thường là những phương pháp rất kỳ quặc, như đứng lên một chân hay ghi nhớ một loạt các bước nút bấm dài lê thê trong một thời gian nhất định trong khi quay mặt về một hướng nào đó. Nhưng phần thú vị ở đây là điểm số được phân phối một cách ngẫu nhiên, không có công thức nào cả. Đó chỉ là một cái bóng đèn chớp tắt với một tiếng tinh, và mọi người cứ quay vòng vòng với cái suy nghĩ rằng việc mà họ làm sẽ giúp cho họ được ghi thêm điểm. Bỏ qua tính tàn ác của cái trò này, mục đích của thí nghiệm là nhằm chỉ ra rằng trí óc con người nhanh nhạy ra sao trong việc tiến tới các ý tưởng và tin vào hàng đống những thứ vớ vẩn không thực tế. Và hóa ra là tất cả chúng ta đều có cái năng khiếu này. Mọi người rời khỏi căn phòng đó đều bị thuyết phục rằng họ đã hoàn thành xuất sắc thí nghiệm và giành chiến thắng trong trò chơi nho nhỏ. Họ đều tin rằng họ đã phát minh ra cách bấm nút hoàn hảo giúp cho họ ghi điểm. Nhưng phương pháp mà họ luận ra cũng độc đáo như chính con người của họ vậy. Một người đàn ông đã phát minh ra một cách bấm nút siêu dài mà chẳng có ai ngoài trừ ông ta hiểu nổi. Một cô gái thì tin rằng cô phải chạm tới trần nhà một số lần nhất định thì mới có thể ghi điểm. Khi rời khỏi căn phòng, cô ta kiệt sức vì cứ phải nhảy lên nhảy xuống. Trí não của chúng ta đều là những cỗ máy thâm độc. Điều mà ta hiểu như là thâm độc được sinh ra bởi sự liên tưởng của não bộ sau 2 hay 3 sự trải nghiệm. Ta ấn vào nút bấm, rồi ta thấy đèn sáng lên. Ta kết luận rằng nút bấm khiến cho đèn sáng lên. Điều này về cốt lõi là nền tảng của sự thâm độc. Bấm nút, đèn sáng, đèn, nút bấm. Ta thấy một cái ghế, ta ghi nhận rằng nó có màu xám. Trí não ta sau đó sẽ vẽ ra mối liên hệ giữa màu sắc xám và đối tượng là cái ghế và hình thành ý nghĩa. Ghế thì có màu xám. Trí óc của ta luôn luôn tồn tại, tạo ra ngày càng nhiều các mối liên hệ để giúp ta hiểu và kiểm soát môi trường xung quanh mình. Mọi thứ liên quan đến sự trải nghiệm của ta, cả ngoại cảnh và nội tại, đều hình thành những mối liên hệ và liên kết mới trong tâm trí của chúng ta. Mọi điều từ những ngôn từ trong trang sách này, cho tới phương pháp ngữ pháp mà bạn sử dụng để giải nghĩa cho chúng, cho tới những suy nghĩ bậy bạ khi mà bạn rơi vào trong khi bài viết của tôi trở nên nhàm chán và lặp đi lặp lại. Mỗi một suy nghĩ, sự thôi thúc và quan điểm đều là kết quả của hàng ngàn trên hàng ngàn mối liên kết của các tế bào thần kinh bùng nổ trong sự tiếp hợp, đốt cháy bộ não bạn trong ngọn lửa của tri thức và sự hiểu biết. Nhưng vẫn còn đó hai vấn đề. Đầu tiên, bộ não là không hoàn hảo. Chúng ta thường nhầm lẫn về những giá trị mà chúng ta nhìn hay nghe thấy. Chúng ta quên mất sự việc và diễn giải sai các sự việc khá thường xuyên. Thứ hai là, một khi chúng ta đã tạo ra các ý nghĩa cho bản thân mình, bộ não của chúng ta được thiết kế để bám lấy cái ý nghĩa ấy. Chúng ta nghiêng về cái ý nghĩa mà tâm trí ta tạo ra và ta không muốn bỏ qua nó, ngay cả nếu như ta nhìn thấy những bằng chứng và mâu thuẫn với cái ý nghĩa đã được tạo ra, ta vẫn thường phớt lờ nó và tiếp tục tin tưởng như cũ. Nghệ sĩ hài Emo Phillips từng nói, "Tôi từng cho rằng bộ óc con người là cơ quan vĩ đại nhất trong cơ thể tôi, rồi tôi nhận ra ai đã nói với tôi điều này." Điều không may là hầu hết những điều mà ta sẽ biết và tin vào là sản phẩm của sự thiếu chính xác bẩm sinh và định kiến tồn tại trong óc ta. Rất nhiều hay thậm chí hầu hết các giá trị của chúng ta là sản phẩm của các sự kiện không đại diện cho phần nhiều thế giới hay là kết quả của một quá khứ hoàn toàn sai lầm trong nhận thức. Kết quả của toàn bộ những điều này, hầu hết niềm tin của chúng ta đều sai, hoặc để chính xác hơn, tất cả niềm tin đều sai. Một số chỉ ít sai hơn những cái còn lại mà thôi. Tâm trí của con người là mớ bòng bong những điều không chính xác. Và trong khi điều này có thể khiến cho bạn không thoải mái, đó là một ý niệm vô cùng quan trọng cần chấp nhận như ta sẽ thấy. Hãy cẩn trọng với những gì bạn tin tưởng.

cô nàng phản ứng lại bằng cách nói rằng sẽ tự tử nếu như tôi không chịu ở bên cô nàng. Được rồi, cái này cũng là một báo động đỏ nốt. Tôi ngay tức khắc chặn cô nàng khỏi hòm thư điện tử và các thể loại thiết bị cá nhân khác. Việc này chỉ cản bước chứ không ngăn cô nàng lại được. Nhiều năm trước khi chúng tôi gặp nhau, Erin đã gặp phải một tai nạn xe hơi và suýt tí nữa thì đi đời nhà ma. Thực ra, về mặt y học, cô nàng đã thực sự chết trong một khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ hoạt động của não ngừng lại, nhưng cô nàng đã hồi sinh một cách thần kỳ. Khi trở lại, cô nàng nói mọi thứ đã thay đổi. Cô nàng trở thành người tin vào tâm linh. Cô nàng bắt đầu có hứng thú và bắt đầu tin vào việc chữa trị bằng năng lượng và các thiên thần, và cả tâm thức vũ và cả những lá bài tarot. Cô ta cũng tin rằng mình trở thành một người chữa bệnh và đọc được ý nghĩ và nhìn thấy tương lai nữa. Và vì bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, thì sau khi gặp gỡ tôi, cô nàng quyết định rằng cô nàng và tôi có thể cùng nhau đi cứu thế giới để giải thoát khỏi cái chết như lời cô nàng nói. Sau khi tôi chặn cô nàng lại bắt đầu mở tài khoản email mới, đôi khi gửi cho tôi hàng chục cái lá thư trong tâm trạng giận dữ mỗi ngày. Cô ta tạo ra các tài khoản Facebook và Twitter giả để quấy rối tôi cũng như những người thân thiết bên tôi. Cô ta lập hẳn cả một trang web giống hệt như của tôi và viết vô số bài báo tố cáo rằng tôi là bạn trai cũ của cô nàng và rằng tôi đã nói dối và lừa dối cô nàng, rằng tôi đã từng hứa sẽ cưới cô nàng và rằng cô nàng và tôi thuộc về nhau. Khi tôi liên lạc với cô ta để yêu cầu cô ta gỡ bỏ trang web, cô ta nói rằng sẽ chỉ dỡ nó xuống nếu như tôi bay tới California để sống cùng cô ta. Với cô ta, đấy chính là ý tưởng cho sự hòa hiệp. Và sau tất cả những điều này, lời biện hộ của cô ta y chang như nhau. Số tôi đã định là ở bên cô nàng, rằng Chúa đã định sẵn điều ấy, rằng nửa đêm cô nàng thức dậy trước tiếng gọi của thần linh và mách bảo rằng mối quan hệ đặc biệt của chúng ta là sự báo hiệu về một kỷ nguyên mới yên bình vĩnh cửu của trái đất. Và vâng, cô nàng đã nói với tôi đúng y hệt như vậy đấy. Khi chúng tôi ngồi lại với nhau trong cái nhà hàng sushi ấy, đã có hàng ngàn email được gửi tới cho tôi. Dù cho tôi có phản hồi hay không phản hồi lại chúng, dù tôi có trả lời vô cùng lịch sự hay đầy giận dữ, vẫn chẳng có gì thay đổi hết cả. Suy nghĩ của cô ta không bao giờ thay đổi, niềm tin của cô ta không hề dao động. Kể từ đây đến nay đã 7 năm rồi và chắc sẽ vẫn còn tiếp tục như vậy nữa. Và như vậy là trong cái nhà hàng sushi nhỏ xíu, cùng với Erin nốc rượu sake và lảm nhảm hàng giờ liền về việc cô nàng chữa khỏi bệnh sỏi thận cho con mèo nhà mình bằng bàn tay vàng ẩn chứa năng lượng như thế nào, có một điều đã nảy ra trong tâm trí tôi. Erin là kẻ say mê việc tự cải thiện bản thân. Cô nàng đã đốt khoảng 10.000 đô la vào các cuốn sách và các cuộc hội thảo và các khóa học nữa. Và cái phần điên khùng nhất của toàn bộ mấy thứ này chính là Erin hợp nhất tất cả các bài học mà cô nàng đã thu được vào một chữ T. Cô nàng có ước mơ của mình, cô nàng kiên trì với nó, cô nàng hình dung ra nó và hành động và vượt qua những sự từ chối và thất bại và đứng lên và lại cố gắng tiếp tục. Cô nàng là một kẻ lạc quan không biết mệt, cô nàng đánh giá bản thân mình khá cao. Ý của tôi là cô nàng khoe khoang về việc chữa bệnh cho con mèo theo đúng cái cách mà Jesus cứu Lazarus, vân vân và mây mây. Và đúng là cái giá trị của cô nàng éo đỡ được, nên toàn bộ những điều này chẳng có nghĩa lý gì sắc. Việc cô nàng làm không đúng mọi việc không khiến cho cô nàng luôn đúng. Ở cô nàng có sự tin chắc mà khiến cho cô nàng từ chối buông tha cho cái xuyên kia. Cô nàng còn từng nói rất nhiều với tôi về điều này, rằng cô nàng biết rõ sự ấn định của mình là phi lý và không lành mạnh, và khiến cho bản thân của cô nàng lẫn tôi đều không hạnh phúc. Nhưng vì một lý do nào đó mà điều này có cảm giác đúng đắn đối với cô nàng, nên cô nàng không thể bỏ qua và không thể dừng lại. Vào giữa những năm 1990, chuyên gia tâm lý Roy Baumeister bắt đầu tiến hành nghiên cứu khái niệm về hành vi ác tâm. Về cơ bản, ông quan sát những người làm điều xấu và tại sao họ lại làm điều đó. Tại thời điểm đó, người ta cho rằng con người làm việc xấu bởi vì họ cảm thấy chán ghét bản thân mình, vì thế họ có lòng tự trọng thấp. Một trong những phát hiện đầu tiên gây ngạc nhiên của Baumeister chính là điều này thường không đúng. Trên thực tế, nó thường ngược hẳn lại. Một số những tên tội phạm tàn ác nhất luôn cảm thấy khá hài lòng về bản thân chúng, và chính bởi vì cảm giác hài lòng về bản thân, mặc kệ thực tại xung quanh, mới khiến cho chúng có lý do mà biện minh cho việc gây tổn thương và coi thường những người khác.